Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 269. Chương 269. Thí luyện kết thúc. Ngày thứ 10 buổi chiều, Bạch Vũ Triết rốt cục đi ra Lăng Phong Sơn mạch, đi ra phía ngoài chân núi tập hợp. Tại hắn lúc đi ra, 18 huyết vệ cũng đã tại, nhìn thấy Bạch Vũ Triết ra, nhao nhao nhìn lại gật đầu ra hiệu, xem bọn hắn thần sắc, thu hoạch hẳn là cũng không tệ lắm, cái khác hẳn là cũng có chừng phân nửa người ra, dù sao chân chính xâm nhập người cũng không nhiều, cho dù là đệ tử cấp cao, đoán chừng cũng rất ít đi đến Bạch Vũ Triết trình độ kia, cũng chỉ có yêu nghiệt ban người, hẳn là đi xa nhất. Thu hoạch thế nào? Thẩm Hồng Vũ mỉm cười đi đến Bạch Vũ Triết bên người, mở miệng hỏi. Hắn cũng sẽ không vẫn luôn chú ý Bạch Vũ Triết trên người lệnh bài trận pháp, bởi vì cái kia cần tiêu hao không ít lực lượng cùng tinh lực, cũng chỉ có đến phi thường cần thiết thời điểm mới có thể quan sát, thậm chí trận pháp sẽ còn ghi chép lại. Cho nên, nếu như giữa học viên xảy ra chuyện gì xung đột, hậu quả tương đối nghiêm trọng, cũng là có thể tra rõ ràng. Sư phụ, ta được đến đoạn thiên kích, đây có phải hay không là thông thiên tháp cố ý bỏ vào? Bạch Vũ Triết cũng không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Bởi vì tại thí luyện bên trong đạt được bảo vật, đều là nhất định phải công khai, coi như không nói, cũng sẽ bị điều tra ra. Cái gì? Thứ này bị ngươi đạt được rồi? Cái này sao có thể? Thẩm Hồng Vũ nghe xong, lập tức mở to hai mắt nhìn, một mặt không thể tưởng tượng nổi, hiển nhiên là thật to vượt quá hắn ngoài dự liệu. Hoặc là nói, cái này đoạn thiên kích đặt ở lần này thí luyện bên trong, tựa hồ vốn là muốn an bài để người khác đạt được, có thể cuối cùng lại trời xui đất khiến rơi vào trong tay mình. Theo lý thuyết, dùng Bạch Vũ Triết thực lực là khẳng định không có cách nào đạt được đoạn thiên kích, bởi vì có thất phẩm hung thú tịch diệt Hàn Băng Hổ trông coi đâu. Thẩm Hồng Vũ chính là nghĩ như vậy. Theo lý thuyết, lần này săn giết thí luyện bên trong, chỉ có một người có cơ hội lấy được này địa giai công kích thánh pháp, đó chính là thiên kiếm thánh thể Cô Ngữ. Đương nhiên, hắn có thể đi hay không đến cái chỗ kia phải nhờ vào chính hắn vận khí. Có thể thông thiên tháp cao tầng an bài chính là như thế. Nếu như Cô Ngữ không có đạt được, như vậy cái này đoạn thiên kích quyển gia thú liền bị sẽ thu hồi. Quả quyết không nghĩ tới, sẽ rơi vào trong tay người khác. Đương nhiên, Bạch Vũ Triết đạt được, tự nhiên cũng chính là hắn. Chỉ bất quá, loại vật này trong tay hắn chỉ có thời gian một năm. Thời gian một năm sau đó, thông thiên tháp liền sẽ thu hồi. Cái quy củ này, cho dù là Cô Ngữ đạt được sau đó, cũng giống như vậy phương thức xử lý. Theo từ Lăng Phong Sơn mạch bên trong ra người càng đến càng nhiều, Thẩm Hồng Vũ cũng biết bây giờ không phải là hỏi chi tiết thời điểm, liền đứng tại Bạch Vũ Triết bên người, yên lặng chờ, trong lòng cũng hiện ra các loại ý nghĩ, nhưng chính là nghĩ mãi mà không rõ Bạch Vũ Triết dựa vào cái gì có thể đánh bại thất phẩm hung thú tịch diệt Hàn Băng Hổ. Cuối cùng nghĩ đến có phải là 18 huyết vệ quan hệ, cái này 18 người có thể tạo thành trận pháp, hắn cũng là biết đến, thậm chí ngay cả lúc ấy cùng Tần Hạo Hiên chiến đấu, thông thiên tháp cao tầng cũng có nghiên cứu qua, tự nhiên nhìn ra đây là thiên nguyên hợp kích trận. Nếu là như vậy, 18 huyết vệ đi qua hơn nửa năm này tu luyện, lại phối hợp Bạch Vũ Triết, nói không chính xác thật có như vậy một khả năng nhỏ nhoi tính. Nhưng là, khả năng này tính y nguyên không quá cao, mà lại 18 huyết vệ ra tương đối sớm, tựa hồ người người trên thân đều không có mang thương, cái này có chút không hợp tình lý. Nghĩ tới đây, Thẩm Hồng Vũ cũng liền không nhiều làm suy đoán, chờ sau khi trở về, hỏi lại hỏi Bạch Vũ Triết chính là, cũng không lâu lắm, Bạch Vũ Triết liền thấy Lâm Hinh Vân từ bên trong ra. Nàng nhìn qua cùng trước đó tựa hồ không có gì thay đổi. Biểu hiện trên mặt lạnh nhạt, dáng người yểu điệu, phiêu nhiên như tiên, một bộ không dính khói lửa trần gian khí chất. Lúc đi ra, ánh mắt của nàng tựa hồ vô ý ở giữa đảo qua Bạch Vũ Triết, nhưng lại không có dừng lại, phối hợp đi đến sư phụ nàng Độc Cô Tư Ngữ bên người. Sau đó, Độc Cô Ngạo Tuyết cũng từ bên trong đi ra, cũng tương tự đi hướng Độc Cô Tư Ngữ. Nàng đương nhiên biết trước mắt cái này vì nhìn qua bất quá chừng 30 tuổi mỹ phụ là chính mình. Lão Tổ Tông tự nhiên cũng là muốn đi qua bái kiến một chút. Nhưng là, nàng nhìn thấy trước đó cứu mình cùng Bạch Vũ Triết thiếu nữ thế mà cũng đứng tại Lão Tổ Tông bên người, lập tức liền minh bạch cái này thiếu nữ áo trắng hẳn là Lão Tổ Tông đồ đệ. Vội vàng cũng có chút hành lễ. Mặc dù nàng tại Thông Thiên Tháp cũng thời gian một năm, nhưng là đối với cái này vì Lão Tổ Tông lại là biết rất ít. Thậm chí liền đối phương thu đồ cũng không biết, nàng cũng không có tận lực đi tìm hiểu qua. Độc Cô Ngạo Tuyết tính cách không thể nghi ngờ là kiên nghị, độc lập, hết thảy đều muốn dựa vào chính mình. Ngươi về trước trong lớp đi thôi. Tại Thông Thiên Tháp, hết thảy đều muốn dựa vào chính mình, người cũng đừng làm cho gia tộc thất vọng. Độc Cô Tư Ngữ nhìn thoáng qua Độc Cô Ngạo Tuyết sau đó, sắc mặt bình tĩnh, cũng không có quá nhiều lời nói, chỉ là hơi chỉ điểm một câu. Độc Cô Ngạo Tuyết cung kính gật đầu, sau đó lại liếc mắt nhìn Lâm Hinh Vân sau đó, mới quay người trở lại lớp học của mình bên trong. Lâm Hinh Vân nhìn thấy Độc Cô Ngạo Tuyết, tâm tình tự nhiên cũng rất phức tạp. Trong lòng nàng, nữ tử trước mắt này hẳn là Bạch Vũ Triết tình lữ, nhưng vẫn là chính mình sư phụ vãn bối. Đời này chia lên khác biệt thực tế có chút đại. Nói một cách khác, Lâm Hinh Vân nếu là đi theo Độc Cô Ngạo Tuyết trở lại Độc Cô thế gia, đoán chừng đương đại gia chủ đều muốn cung kính hô một tiếng sư thúc. Thậm chí là sư thúc tổ cái gì. Kỳ thật, Lâm Hinh Vân cùng Bạch Vũ Triết tách ra cũng có nhiều năm như vậy. Hơn nữa lúc ấy giữa hai người sinh ra ngăn cách, coi như Bạch Vũ Triết bây giờ thật sự có tình lữ, Lâm Hinh Vân cũng không phải là trách hắn. Dù sao lúc ấy cái gì thề non hẹn biển, cái gì không rời không bỏ đến già đầu bạc lời thề, tất cả cũng không có. Song phương đều cho rằng đã không có khả năng, chỉ là nàng thương cảm vận mệnh làm sao không còn cho mình một cơ hội. Đã có thể lần nữa gặp được Bạch Vũ Triết, làm sao liền không có sớm một chút gặp được hắn. Thông Thiên Tháp học viên không ngừng từ sơn mạch bên trong ra, có người vui vẻ có người sầu, đương nhiên tuyệt đại đếm được người thu hoạch đều vẫn là không sai. Tối thiểu nhất so với bình thường tại Thông Thiên Tháp bên trong làm nhiệm vụ mạnh hơn rất nhiều. Cũng có một phần nhỏ người, thời gian còn không có lúc kết thúc liền đã đào thải. Khi sắc trời sắp đêm đen đến thời điểm, trừ cá biệt vận khí quá kém, tại thí luyện bên trong tử vong học viên, những người khác đều đã đến đông đủ. Thẩm Hồng Vũ cũng lần nữa đi đến tất cả học viên phía trước. Sau đó các niên cấp các lão sư, còn có yêu nghiệt ban học viên các vị sư phụ, cũng đều cùng đi tới, bắt đầu thống kê một chút lần này săn giết thí luyện các học viên được mất. Còn có mỗi cái ban đều thống kê đi săn giết hung thú giá trị 3 hạng đầu. Yêu nghiệt ban cũng coi là một cái lớp học, mỗi cái ban 3 hạng đầu, đều là có ban thưởng, mà tại thí luyện bên trong đạt được bảo vật cũng đều sẽ công bố ra. Đầu tiên là lợi cho Thông Thiên Tháp cao tầng thống kê, còn lại bảo vật muốn lấy trở về. Thứ hai là để mà kích thích cái khác học viên, để bọn hắn càng thêm cố gắng tu luyện, cũng tốt lần sau săn giết thí luyện thời điểm có thể có tốt hơn thu hoạch. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN